Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 108, bốn nguyên tố chi tuyệt thế thần binh. Hạ, Xích Yên cười khổ nói, lão đại, năng lực của ngươi tiêu hao nhiều như vậy, coi như tăng thêm chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào phá rơi địa hỏa tích dịch vương phòng ngự đi. Chúng ta sao có thể đạt được nó gan? Thiên Ngân ngây ra một lúc, đúng a, địa hỏa tích dịch vương mặc dù chết rồi, nhưng nó kia thân da dày phòng ngự lực vẫn còn. Đây chính là so bất luận cái gì hợp kim còn cứng rắn hơn đồ vật. Chính mình tuần tự hai lần sử dụng thiên ma biến, lực lượng tổn thất quá lớn, căn bản không có năng lực lại phá vỡ thân thể của nó. Mà cánh tay của mình hiện tại lại xuất hiện chưa biết biến hóa. Nên làm cái gì bây giờ? Nhiệm vụ là nhất định phải hoàn thành. Cắn răng một cái, Thiên Ngân nói, vận thâu hạm đủ lớn, ta sinh vật điện não đã xấu. Các ngươi nhanh đưa vận thâu hạm triệu hoán tới, trực tiếp kéo lấy thân thể của nó trở về tổng bộ. Phong Viễn mở to hai mắt, nói, lão đại, không phải chứ, này gia hỏa chỉ sợ có gần ngàn tấn trọng lượng. Nếu là kéo nó, khẳng định sẽ cực kỳ ảnh hưởng chúng ta tiến tới tốc độ. Dạng này được sao? Ta sợ không cách nào đạt tới tốc độ ánh sáng tiến vào dị không gian. Xích Yên nói, ta đồng ý lãnh đại biện pháp. Phổ thông địa hỏa thần lằn toàn thân đã đều là bảo bối. Càng chưa nói cái này to lớn địa hỏa tích dịch vương. Chỉ có đưa nó toàn bộ thân thể trọn vẹn mang về, mới không còn lãng phí. Ta nghĩ sở nghiên cứu đám kia người điên nếu là nhìn thấy như thế đại địa hỏa tích dịch vương, không biết vui vẻ hơn thành bộ dáng gì đâu. Tiểu Phong, yên tâm đi, chúng ta vận thâu hạm là đi qua đặc thù cải tạo. Không riêng sẵn có phổ thông tàu chiến lực công kích, bản thân động lực cũng phi thường cường đại. Coi như kéo này đại gia hỏa, hẳn là cũng có thể thành công trở về địa cầu. Chỉ bất quá tốc độ sẽ chậm hơn một chút thế thôi. Thiên Ngân bất thình lình cảm giác được. Cánh tay phải của mình rất nhỏ khẽ nhăn một cái. Hình như có một cỗ lực lượng vô danh cùng mình tinh thần tương liên. Liên hệ mặc dù yếu ớt, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Tâm bên trong nhất động, vừa định dùng tinh thần lực cùng hắn liên hệ. Kia sợi lực lượng nhưng lại bất thình lình biến mất, nhưng này một tia liên hệ lại duy trì tại chính mình trong đại não. Một loại bị nhìn xuyên cảm giác lệnh Thiên Ngân tâm bên trong không khỏi có chút bất an. Thiên Ngân lợi dụng thiên ma biến còn không có biến mất phía trước năng lượng khổng lồ. Tại cái khác bốn người phụ trợ bên dưới, cầm địa hỏa tích dịch vương thân thể to lớn theo hồ dung nham bên trong làm ra đây. Vận thâu hạm đến, chính như Xích Yên nói, chiếc này thánh minh đặc chế vận thâu hạm có năng lực đúng là một loại vận thâu hạm không cách nào. So sánh, lợi dụng dẫn dắt dụng cụ, chậm rãi cầm địa hỏa tích dịch vương kéo vào hạm bụng bên trong. Thiên Ngân năng lượng tiêu hao quá lớn, lại thêm cánh tay phải ẩn tàng nguy cơ. Hắn trước tiên phản hồi vận thâu hạm, tán đi thiên ma biến lực lượng. Trực tiếp tiến vào dưỡng sinh cabin bên trong, nhanh chóng hấp thu xung quanh năng lượng phân tử. Chỉ có mau chóng khôi phục chính mình toàn bộ lực lượng mới có thể tìm kiếm ra cánh tay phải chỗ. Khác thường, tinh thần lực dần dần tản vào thân thể mỗi một cái bộ vị. Đặc biệt là bên phải cánh tay phụ cận, tập trung đại lượng tinh thần lực, tùy tiện quan sát đến có khả năng phát sinh biến hóa. Cùng với lúc ứng đối, đường Thiên Ngân năng lực chính một chút xíu khôi phục lúc. Bất thình lình, thanh âm trầm thấp tại Thiên Ngân trong đầu vang lên. Nhân loại, nguyên lai là một loại yếu ớt mà cường đại sinh mệnh. Cảm nhận được thanh âm này, Thiên Ngân không khỏi chấn động toàn thân. Kia là trọn vẹn đến từ tinh thần liên hệ, mà thanh âm phát ra phương vị. Rất hiển nhiên đúng là mình cánh tay phải. Ngươi là ai? Thiên Ngân tận lực để cho mình khí tức bình ổn một chút. hỏi dò, ngươi mới vừa giết ta, chẳng lẽ liền quên ta là ai sao? Thanh âm trầm thấp vang lên lần nữa, lần này càng thêm rõ ràng. Thiên Ngân tâm thần khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ ngươi là Địa Hỏa Tích Dịch Vương hay sao? Tại sao lại không chứ? Bất quá, theo ta vừa rồi đọc đến trí nhớ của ngươi lúc phát hiện, dùng các ngươi nhân loại thuật ngữ để hình dung, xưng hô ta là Địa Hỏa Thần Long càng cho thỏa đáng hơn nghe đi. Ta cũng không phải những cái kia phổ thông thần lằn có thể so sánh được. Thông qua đối ngươi ký ức đơn giản lý giải, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có thể rất tốt nói chuyện với nhau. Thiên Ngân thanh âm biến được lạnh như băng rất nhiều. Ngươi vậy mà có thể đọc đến trí nhớ của ta. Ta mặc dù không rõ ràng ngươi là như thế nào làm đến, nhưng là ở trong thân thể của ta, ngươi nghĩ uy hiếp được ta sinh mệnh cũng tuyệt không phải dễ dàng như vậy. Không dễ dàng sao? Chỉ sợ cũng không phải khó khăn như vậy đi. Nếu không, ngươi đã sớm có thể đem ta khu trừ ra ngoài. Nhưng là, ngươi có thể yên tâm, ta cũng không phải là bởi vì muốn trả thù mới tiến vào thân thể của ngươi. Tương phản, ta tới phải cảm ơn ngươi cầm ta mang rời khỏi bị các ngươi nhân loại xưng là Hỏa Vân Tinh Cầu. Cảm ơn ta? Tại sao phải cảm ơn ta? Thiên Ngân hơi kinh ngạc mà hỏi. Đương nhiên muốn cảm ơn ngươi. Chẳng lẽ các ngươi nhân loại không có phát hiện, bởi vì Hỏa Vân Mặt Trời quá cường đại, khỏa này khoảng cách nó gần nhất Hỏa Vân Tinh đã đến cuối cùng suy biến quá trình sao? Chỉ sợ không dùng đến 100 năm thời gian, Hỏa Vân Tinh liền sẽ tại Hỏa Vân Mặt Trời cường đại dẫn lực cùng tự thân không ổn định tác dụng, dưới hóa thành bụi bặm vũ trụ. Mặc dù ta đối với mình lực lượng rất có lòng tin, nhưng là đương tinh cầu phá hư một khắc này, chỉ sợ bằng vào ta sao sao cũng vô pháp sinh tồn. Cho nên, ta mới lựa chọn dùng một loại khác hình thái đi theo các ngươi rời khỏi Hỏa Vân Tinh. Bằng không mà nói, ngươi cho rằng bằng vào các ngươi có mấy người lực lượng liền có thể cầm Hỏa Vân Tinh bên trên duy nhất có chí khôn sinh mệnh hủy diệt sao? Thiên Ngân hừ lạnh một tiếng, nói, không có chuyện gì là không thể nào. Coi như ngươi mạnh hơn, cũng có nhất định trình độ. Bằng lực lượng của ta, lợi dụng thấu điểm công kích chi pháp, trọn vẹn có thể đem ngươi hủy diệt. Địa Hỏa Thần Long nói, đây chẳng qua là ngươi tự an ủi mình nói mà thôi. Trên Hỏa Vân Tinh ta chính là thần. Thân thể của ta lớn như vậy, ngươi có thể bảo chứng mỗi lần công kích đều tại đồng dạng vị trí sao? Hơn nữa, ta tịnh không có hướng các ngươi phát động công kích mạnh nhất. Nếu không, coi như không giết được ngươi, cũng trọn vẹn có thể đem các ngươi đuổi ra khỏa này tinh cầu. Có lẽ ngươi không tin, nguyên bản một mực sinh tồn ở địa hạch chỗ sâu ta, trọn vẹn có thể thao túng Hỏa Vân Tinh lên bất luận cái gì một chỗ núi lửa bạo phát. Chỉ cần trở lại địa hạch, các ngươi căn bản cầm ta không có bất kỳ biện pháp nào đi. Đi qua lúc bắt đầu kinh ngạc, Thiên Ngân tâm dần dần ổn định lại. Bây giờ nói những này đều vô dụng. Đã ngươi tiến vào thân thể của ta, hơn nữa cũng không muốn thương tổn ta, vậy chúng ta liền thương lượng một chút phải làm thế nào hợp tác đi. Đã ngươi đã rời khỏi Hỏa Vân Tinh, tại ngươi không bình thường ta tiến hành bất luận cái gì thương tổn điều kiện tiên quyết, chúng ta trọn vẹn có thể trở thành bằng hữu. Dù sao lúc trước hủy diệt ngươi sao sao là ngươi tự nguyện, chỉ có thể coi là chính ngươi tự sát mà không phải ta giết ngươi. Tốt, quả nhiên không hổ là có được cao cấp trí tuệ sinh vật. Dạng này thản thừa tướng đãi là không tệ lựa chọn. Ta lựa chọn ngươi, cũng là bởi vì sự cường đại của ngươi. Mặc dù ta đối với mình tràn ngập tự tin, nhưng lại không thể không thừa nhận, ngươi có thể cấp ta nguyên bản kia mạnh mẽ thân thể mang đến uy hiếp. Bây giờ không có sao sao, ta chỉ còn lại có thuần năng lượng hình thái. Tự nhiên muốn lựa chọn cùng ngươi hợp tác, ta có thể giúp ngươi hoàn thành việc ngươi cần sự tình. làm ngươi đem hết thảy đều sau khi làm xong, xin mang ta tới một cái thích hợp ta sinh tồn tinh cầu. Bằng vào ta có năng lượng, ta có lòng tin có thể trở thành nơi đó chủ nhân. Ta yêu cầu này không quá phận đi. Thiên Ngân kinh ngạc nói, chỉ đơn giản như vậy sao? Kia ngươi chẳng phải là rất ăn thiệt thòi. Không, ta tịnh không có ăn thiệt thòi. Nếu như ngươi theo ta góc độ đến nghĩ liền sẽ rõ ràng. Bằng vào ta lực lượng mặc dù có thể tại vũ trụ bên trong phi hành, nhưng không có năng lượng quen thuộc duy trì, tuyệt đối không kiên trì được thời gian quá dài. Mà hỏa vân tinh hệ xung quanh căn bản không có lúc nào ta sinh tồn tinh cầu. Cho nên, người dẫn ta rời đi nơi này là chính ta làm không được sự tình. Huống chi, ta cũng muốn nhìn xem có thể chiếm lĩnh giải ngân hà hơn 1000 khỏa tinh cầu nhân loại đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, có cái gì vật mới mẻ. Trên hỏa vân tinh sinh sống vạn năm lâu dài, ta thật sự là quá tịch mịch. À, đúng, có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Tại tất cả giải ngân hà bên trong, có thể cũng không chỉ là có các ngươi nhân loại này một loại cao trí tuệ sinh vật. Thiên Ngân, tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Ta đây tin tưởng, dù sao giải ngân hà rộng lớn như vậy, có được cao trí tuệ sinh vật cũng không phải gì đó hy kỳ sự tình. Địa hòa, về sau ta liền xưng hô như vậy ngươi đi. Ngươi cùng ta giao lưu lúc không nên nói nữa các ngươi nhân loại làm sao thế nào. Nghe dày già, địa hô hật thần long nói. Cái này dễ nói, ta kia cường đại thân thể coi như làm đưa cho ngươi lễ vật tốt. Có cơ hội, ngươi có thể dùng thân thể của ta vì cơ sở chế tạo thành một chiếc chiến hạm. Dạng kia phòng ngự lực chỉ sợ các ngươi nhân loại vũ khí rất khó thương tổn. Hơn nữa, trong cơ thể ta các loại bộ phận cũng đều là bảo bối. Trong đó ẩn năng lượng là phi thường to lớn. Ta đã bỏ ra như thế nhiều. Ngươi có phải hay không hẳn là cũng đưa ta cũng như thế đồ vật làm đền bù đâu. Ngươi cái kia ngăn cản ta công kích thuẫn bài không sai. Năng lượng trong đó ta rất ưa thích. Ngươi liền để ta cùng nó dung hợp a. Dạng kia, ta liền có thể càng tốt hơn trợ giúp ngươi. Thiên Ngân hừ một tiếng, nói, mặc dù ta rất bội phục ngươi từ bỏ chính mình cường đại thân thể cách làm. Nhưng là, chúng ta đều là thông minh sinh vật, ngươi cũng không cần đến nói dễ nghe như vậy. Chỉ có từ bỏ nguyên bản kia thể tích thân thể to lớn, mới có thể để cho ngươi càng tốt hơn tại cái khác tinh cầu bên trên hành động. Cũng có thể càng tốt hơn che giấu mình lực lượng, dù sao. Xem như tinh hoa bộ phận tinh thần lực cùng nhiều năm ngưng tụ hỏa chi lực không đều đã bị ngươi đưa đến trong thân thể của ta à? Nếu ta đoán không lầm, hỏa vân tinh sở dĩ nhanh như vậy liền tiến vào suy biến quá trình. Cùng ngươi hấp thu trong đó địa hạch đại bộ phận năng lượng là không phân ra đi. Địa hỏa thần, long cười hắc hắc, nói, nhìn lại, ta hay là xem thường trí tuệ của ngươi. Ngươi nói không sai, tại trước đây thật lâu, ta cũng chỉ là hỏa vân tinh bên trên một đầu phổ thông địa hỏa thần lằn. Nhưng cùng những cái kia chỉ biết là hưởng thụ gia hỏa khác biệt. Ta có được bọn chúng không có trí tuệ, vì tăng cường thực lực của mình, thu nhận khỏa này tinh cầu nhất tinh khiết năng lượng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mặc dù hỏa vân tinh sau đó không lâu hủy diệt sẽ liên lụy đến tới ta đồng tộc nhóm. Nhưng có ta cái này không chết tồn tại kéo dài mạch này, bọn chúng cũng có thể nghỉ ngơi. Nhân loại, hiện tại bí mật của ta ngươi đều đã biết. Ngươi kia thuẫn bài không nỡ cho ta sao? Cam lòng, đương nhiên cam lòng. Vậy chỉ bất quá là vật ngoài thân. Bất quá, ta muốn biết ngươi có thể như thế nào giúp ta đâu. Năng lượng của ngươi xác thực phi thường to lớn, nhưng lại cũng không phải là thuộc về ta. Thiên Ngân có lúc trước cùng Hắc Ám Chi Thần đàm phán kinh nghiệm, đương nhiên minh bạch, tại đối mặt những này cường đại sinh vật lúc, nhất định phải tranh thủ tới lợi ích lớn nhất. Địa Hỏa Thần Long nói, trong vũ trụ năng lượng là phi thường phức tạp, nhưng mỗi một loại năng lượng đặc tính lại đều có thể lợi dụng. Thẳng thắn nói cho ngươi, ta cùng ngươi ra đây, liền là suy nghĩ nhiều thu nhận một chút cái khác loại hình năng lượng lấy tăng cường tự thân. Cho nên, ta chỉ có thể phân ra một bộ phận năng lượng cấp ngươi chi phối. Mà tinh thần của ta tắc sẽ ở cánh tay phải của ngươi bên trong ngủ say. Mà thu nhận xung quanh năng lượng. Tốt như vậy, trong vòng 100 năm, ta có thể phân ra năng lượng của mình tiếp nhận ngươi chi phối. Khi thời gian đến hoặc là lực lượng của ngươi đã không cầm ta trợ giúp lúc, liền tìm cho ta một khỏa ổn định hành tinh mặc cho ta sinh tồn. Đồng thời, tại ngươi yêu cầu thời điểm, ta còn có thể lấy để ngươi cộng hưởng kiến thức của ta. Đương nhiên, ngươi không thể quá độ sử dụng năng lực của ta. Nếu không, ta liền muốn nghỉ việc. Thiên Ngân nghĩ nghĩ, nói, tốt, thành giao, bất quá, tại ngươi ẩn núp quá trình bên trong, tuyệt đối không thể lấy hủy hoại ta cánh tay phải cơ năng. Địa Hoạt Thần Long nói, kia là đương nhiên, vì để cho năng lượng của ta càng tốt hơn phóng thích cùng thu nhận, sẽ chỉ cầm ngươi cái cánh tay này cải thiện càng thêm cường đại. Như là đã hợp tác, ta cũng không gạt ngươi, trong thân thể ngươi cũng không chỉ có ta này một loại năng lượng tồn tại. Nếu không, ta đã sớm bằng vào tinh thần lực chiếm cứ thân thể của ngươi. Hiện tại, ngươi hẳn là có thể tin tưởng ta thành ý đi. Thiên Ngân nói, vậy thì tốt, quyết định như vậy đi. Ngươi trước tiên đem ta cánh tay phải bên ngoài tán phát năng lượng triệu hồi. Nếu không, ta liền y phục cũng không thể xuyên qua. Sau đó, đưa cánh tay quyền khống chế trả lại cấp ta. Về sau như không tất yếu, ta tuyệt sẽ không dễ dàng liên lạc ngươi. Dù sao trong thân thể mình đã có một cái hắc ám chi thần. Thêm một cái địa hỏa thần long cũng không tính là gì. Bọn chúng cầm thân thể của mình xem như nghỉ lại chỗ. Đồng dạng, cũng nhất định phải cung cấp cho mình nhất định năng lực. Đương về sau có biến hóa lúc, nói không chừng giữa bọn hắn còn có thể tạo được nhất định chế ước tác dụng. Địa Hoạt Thần Long nói, có một chút ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cầm ta tại trong thân thể ngươi sự tình nói cho cái khác nhân loại. Nếu không, ta gặp nguy hiểm gì, coi như liều mạng tiêu hao năng lượng, cũng phải phá hư thân thể của ngươi. Thiên Ngân lạnh nhạt nói, yên tâm. Ta lại không ngốc, để người khác biết ngươi tồn tại, còn không coi ta là thành quái vật đến nghiên cứu sao? Vận Thâu Hạm sinh ra rất nhỏ chấn động, Thiên Ngân biết, Địa Hỏa Thần Long nguyên bản thân thể đã trang bị hoàn tất. Vận Thâu Hạm cất cánh, khởi động trở về địa cầu trình tự, tuần tự thu lấy 2 cái thánh thú, lại thêm Địa Hỏa Thần Long tồn tại. Thiên Ngân đã sớm cầm tâm bên trong lo lắng ném rơi. Chỉ cần có thể cân bằng tốt chính mình cùng những này sinh vật cường đại quan hệ, bọn chúng liền có thể trở thành chính mình lợi dụng công cụ. Còn có thể hay không phòng ngừa nguy hại, vậy phải xem năng lực của mình. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Địa Hỏa Thần Long thân thể trọng lượng so dự đoán còn muốn lớn hơn nhiều. Có tới 2.000 tấn tả hữu, thêm ta nặng như vậy đồ vật, đại đại ảnh hưởng tới Vận Thâu Hạm phi hành năng lực. Chỉ có thể từng bước tăng tốc, chậm rãi đạt tới tiến vào dị không gian điều kiện siêu quang tốc. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.